Hơn nữa, đã bị huyết khí bức phát ở sau lưng của hắn, năm loại huyết mạch hư ảnh toàn bộ nổi lên. Bên trong không gian này tràn đầy nồng nặc huyết mạch chi lực. Không gian bên trong huyết mạch chi lực tiến nhập trong cơ thể hắn, dĩ nhiên khiến sau lưng hắn huyết mạch hư ảnh vui sướng nhảy lên. Thực sự là một cái hảo địa phương. Ô Chí thở dài nói, đồng thời lại kích động không hiểu. Thân hình của hắn phiêu động, tiếp tục hướng huyết mạch khu vực ở chỗ sâu trong bay đi. Giống, đột nhiên, gầm lên giận dữ vang lên, giống như tiếng sấm một dạng, chấn Ô Chí đầu ầm vang, cả người đều theo đung đưa. Thân hình của hắn một trận, ngừng thân thể, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, cẩn thận đề phòng. Huyết mạch khu vực có huyết thù, thực lực cường đại không gì sánh được. Mà ở Ô Chí trước mặt của tựu ra hiện tại một con huyết thú. Cái này huyết thú tinh lực tràn đầy, khí tức mạnh mẽ vô cùng, một đôi mắt tựa như chuông đồng một dạng, huyết hồng một mảnh. Ở trên người của hắn, từng cổ một nồng nặc chí cực huyết mạch chi lực vờn quanh, khiến Ô Chí trên mặt của lộ ra mừng rỡ nụ cười. Giống, đột nhiên, huyết thú lần thứ hai gào thét một tiếng, khiến Ô Chí đầu ầm vang. Ngay Ô Chí lay động đầu thời điểm, hắn huyết thú hóa làm một đạo thiểm điện, một mạch hướng Ô Chí phi phác mà tới. Nhanh, quá nhanh. Cái này huyết thú tốc độ thậm chí so với Mạc Huyền Cơ lộ ra tốc độ có nhanh hơn không ít. Ô Chí thân hình chớp động, tử huyền thân pháp triển khai, tại chỗ kéo đạo đạo ảo ảnh, tránh thoát huyết thú công kích. Hắn không sợ nhất chính là cùng địch nhân so với đấu tốc độ. Trò chơi gia tốc phần mềm hách khởi động. Ô Chí thân hình lần thứ hai khẽ động, toàn bộ thiên địa đều đầy hắn hư ảnh, làm cho không người nào có thể phân rõ thật ra. Huyết thú tốc độ nhanh, hắn sẽ so với huyết thú càng thêm nhanh. Một người một thú, không ngừng trên không trung lóe ra, chỉ có thể nhìn được lưỡng đạo mơ hồ hư ảnh đang dây dưa, khi thì truyền đến từng tiếng yêu thú tiếng giống giận dữ cùng tiếng kêu thảm thiết. Ô Chí tốc độ quá nhanh, hoàn toàn đem nha huyết thú áp chế ở hạ phong. Thình thịch, đột nhiên, huyết thú thân thể từ giữa không trung bị ném rơi xuống. Khi hắn sườn bụng chỗ, nhất đạo dự tợn miệng máu hiện ra, không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra tiên huyết. Cái này huyết thú dòng máu chung đều tràn đầy nồng nặc huyết mạch chi lực. Chỉ thấy Ô Chí rung cổ tay, một hàn mang thoáng hiện, trong nháy mắt không có vào đến huyết thú nơi cổ họng, triệt để kết thúc đối phương sinh mệnh. Cái này huyết thú thực lực tuy là rất mạnh, nhưng còn không phải của hắn đối thủ. Thời gian của hắn quý giá, đâu cam lòng cho đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Huyết thú sinh mệnh nhanh chóng tiêu thất, thi thể của hắn dĩ nhiên tiêu thất, tại chỗ lưu lại một miếng hạt châu, một viên huyết màu đỏ hạt châu. Ô Chí nhặt lên hạt châu kia, con mắt không khỏi hít một cái. Huyết tinh châu. Cái này dĩ nhiên là huyết tinh châu. Hắn từng tại bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên trong có được một viên huyết tinh châu, hơn nữa còn là từ Thanh Minh Sơn đệ tử trong tay cướp giật mà tới. Chính là bởi vì cái viên này huyết tinh châu, hắn mới giác tỉnh năm loại huyết mạch. Mà ở cái này tinh không tháp đệ cửu tầng, hắn giết chết một đầu huyết thú, dĩ nhiên cũng nhận được một viên huyết tinh châu. Cái này không khỏi khiến Ô Chí suy đoán, hai quả huyết tinh châu có hay không có liên quan. Không đúng, này cái huyết tinh châu muốn nhỏ hơn rất nhiều. Ô Chí rất nhanh lại phát hiện bất đồng. Sau đó, hắn dĩ nhiên trực tiếp mâm chân ngồi xuống, không chút do dự đem máu kia tinh châu bỏ vào trong miệng, đem nuốt vào. Một cổ bàng bạc huyết mạch chi lực ở trong người tàn sát bừa bãi. Mà sau lưng hắn năm loại huyết mạch hư ảnh, lúc này dĩ nhiên kịch liệt sôi trào, phát sinh kịch liệt, sóng, động, cơn lốc gào thét, vực sâu rít gào, độc giác thú chu lên, trường đao thả, bắn, vạn trượng quang mang, băng sơn rung động. Sau đó, Ô Chí liền cảm thụ được, trong cơ thể huyết mạch chi lực đã bị ngũ loại sức mạnh dẫn dắt, nhanh chóng ủng hộ hay phản đối phía sau vọt tới, dung nhập vào năm loại trong huyết mạch. Thấy vậy, Ô Chí không còn gì để nói. Sau lưng hắn năm loại huyết mạch, dĩ nhiên tại tranh đoạt huyết, tinh, châu tán phát huyết khí. Đồng thời, trong lòng của hắn lại là phấn chấn không hiểu. máu này, tinh châu quả nhiên có thể bang trợ tu giả ngưng luyện huyết mạch. Một lát sau, huyết, tinh châu tinh lực bị hấp thu hầu như không còn, năm loại huyết mạch dĩ nhiên lộ ra chưa thỏa mãn thái độ. Dùng này cái huyết, tinh châu phía sau, Ô Chí rõ ràng cảm giác được năm loại huyết mạch đều có không tiểu nhân đề thăng. Nơi đây quả nhiên có thể ngưng luyện huyết mạch, bây giờ mục tiêu, sát huyết thù, phải huyết, tinh, châu, ngưng luyện huyết mạch. Ô Chí trong lòng chấn phấn không thôi, mở ra tiểu địa đồ phần mềm hack, sau đó bắt đầu ở toàn bộ huyết mạch bên trong lĩnh vực phi hành, chủ động đi tra xét huyết thú vị trí. Hắn hiện tại đã là thiên giai thất cấp, tiểu địa đồ phần mềm hack có thể phạm vi bảo phủ càng rộng lớn hơn, đã đạt được phương viên 15 dặm lĩnh vực, thăm dò huyết thú tốc độ tăng nhiều. Một khắc đồng hồ phía sau, ở trên tay hắn đã nhiều hơn 3 miếng huyết, tinh, châu. Hắn gặp được 3 con huyết thú, toàn bộ bị hắn ngay đầu tiên lấy phi đao, bắn, sát. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 745, không gian nứt sát phần mềm hách ly khai lĩnh vực khu vực, Ô Chí lại chuyển tới tu vi khu vực. Càng nhiều phỏng vấn, lần này tinh không tiềm long bảng, hắn tuy là phải đệ nhất danh, nhưng là cùng những thiên chi kiêu tử đó so sánh với, tu vi của hắn vẫn còn có chút thiên đê. Hắn có thể vượt cấp chiến thắng những thiên chi kiêu tử đó, ở mức độ rất lớn ỷ lại đều là phần mềm hách. Sở dĩ, hắn khẩn cấp muốn đem tu vi tăng lên. Nếu là có thể trực tiếp tấn thăng đến thánh giai, vậy thì càng tốt. Ô Chí có chút mong đợi. Đương nhiên, hắn cũng biết đó là không có khả năng sự tình. Không có lĩnh vực không gian chi lực, không có ngưng tụ ra không gian mầm móng, căn bản không có thể đi vào đến thánh giai. Tu vi bên trong khu vực nguyên khí nồng độ thậm chí so với tinh không tháp đệ thất tầng còn muốn nồng nặc rất nhiều. Ô Chí vừa đi vào trong đó, bảng bạc nguyên khí năng lượng liền hướng bên trong thân thể của hắn vọt tới, đem toàn thân hắn huyền khí đều ám sát, kích, kịch liệt, sóng, động. Nơi này nguyên khí làm sao sẽ mãnh liệt như vậy? Thậm chí so với tử huyền, động, thiên mạnh hơn rất nhiều. Ô Chí khiếp sợ kêu lên. Hắn một hít một thở gian, liền có vô số nguyên khí hạt căn bản tiến nhập, không ngừng ám sát, kích, nổi tu vi của hắn cảnh giới. Nơi đây tuyệt đối là một cái tu luyện thánh địa. Ở phía trước của hắn, một cái hồ nước khổng lồ xuất hiện ở trước mặt. Hồ này bên trong thủy khí bốc lên, dĩ nhiên hoàn toàn là nguyên khí dịch thể. Trên hồ nước vô ích, tràn đầy sương mù, khiến người ta rất khó nói rõ sự vật chung quanh. Cái này toàn bộ đất trời, khắp nơi đều là thiên địa nguyên khí. Ô Chí mở ra tiểu địa đồ phần mềm hách, chỉ thấy ở trong hồ kia xuất hiện mấy điểm màu lục. Rất hiển nhiên, đã có những người khác tiến vào bên trong. Chỉ là không biết, Nhược Tuyết có không có ở nơi này. Ô Chí lắc đầu, cũng không có tận lực đi tìm Khâu Nhược Tuyết, bay thẳng vào giữa hồ, chìm vào đáy hồ, sau đó bắt đầu tu luyện. Tử huyền công pháp mới vừa nhất vận chuyển, chung quanh hắn nguyên khí đêm mà bắt đầu kịch liệt lăn lộn, tựa như sôi trào. Nếu là có người từ bầu trời xuống phía dưới ngắm, tận lực chứng kiến một vòng xoáy khổng lồ điên cuồng vặn vẹo, vô tận nguyên khí đêm hướng vòng xoáy kia trung tâm chen chúc đi, toàn bộ nguyên khí hồ nước đều truyền đến nhiều tiếng nổ vang. Đây cũng quá điên cuồng. Ô Chí ngừng vận chuyển tử huyền công pháp, khắp khuôn mặt là khiếp sợ chi sắc. Liền vừa rồi thời khắc công pháp, trong cơ thể hắn tựa như xông vào một con hồng hoang mãnh thú, không ngừng ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, khiến hắn tử huyền công pháp đều so với quá khứ vận chuyển rất nhanh vài lần. Hung hãn nguyên khí đêm trào vào bên trong cơ thể, thậm chí đem hắn kinh mạch đánh mơ hồ thấy đau. Tiếp đó, hắn thậm chí không dám đem tử huyền công pháp thôi động đến mức tận cùng. Không nghĩ tới tu luyện thần giai công pháp cũng sẽ thống khổ như vậy. Ô Chí buồn bực nói. Đương nhiên, hắn tâm lý sớm đã hưng phấn không biết đông nam tây bắc. Hắn nhắm lại con mắt, tiếp tục chìm vào trong tu luyện. Từng cổ một nguyên khí hóa lỏng làm nguyên khí giao long, dũng mãnh vào Ô Chí trong cơ thể, không ngừng tăng lên tu vi của hắn. Sau một ngày, nguyên khí kia hồ nước bỗng nhiên vọt lên một cổ nguyên khí trụ, bắn thẳng vào cao không chi trung, đem màn trời trung hơi nước toàn bộ tách ra ra. Đón lấy, một cổ hung hãn khí tức, sóng, động từ đáy hồ lan tràn ra, thanh thế lớn. Ô Chí đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi lóe ra sáng quắc quang mang. Thiên giai bát cấp. hắn thì thào một tiếng, đón lấy, trong đầu đột nhiên hiện ra số lớn tin tức, phần mềm hách tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên. Cảnh giới đề thăng, trò chơi gia tốc đạt được một cái cực hạn, công kích gia tốc đạt được nhất định hạn độ, mở ra phần mềm hách không gian nứt sát. Không gian nứt sát, không gian công kích phần mềm hách, vô ảnh vô hình, lấy không gian chi lực xé rách đối thủ, chịu trò chơi thêm tốc hạn chế. Hiện nay cảnh giới mỗi ngày chỉ có thể mở ra một lần, ngưng tụ không gian mầm móng phía sau, mỗi ngày có thể mở ra ba lần. B. Không gian nứt sát, dĩ nhiên là không gian nứt sát. Nghe được phần mềm hách tiếng nhắc nhở, Ô Chí con mắt bỗng nhiên sáng lên. Phải biết rằng, chỉ có tiến nhập thánh giai mới có thể thi triển không gian lực lượng. Mà bây giờ, Ô Chí dĩ nhiên mở ra một cái không gian công kích phần mềm hách. Không có lĩnh ngộ ra không gian chi lực, cũng có thể tiến hành không gian công kích. Đây quả thực là nghịch thiên tiết tấu A. Ô Chí bỗng nhiên nhớ lại, thuấn gian di động phần mềm hách dường như cũng cùng không gian có quan hệ. Kể từ đó, hắn thì có hai cái không gian phần mềm hách. Có không gian này nứt sát, thiên giai cảnh giới đem không có đối thủ, chính là thánh giai cường giả ta cũng không sợ. Ô Chí hai mắt sáng sủa tột cùng, toàn thân cao thấp tràn ngập vô cùng tự tin. Không gian công kích tuyệt đối là miểu sát tất cả thiên giai tu giả sát khí. Chỉ là đáng tiếc, nếu như hắn không thể ngưng tụ ra không gian mầm móng, mỗi ngày chỉ có thể mở ra một lần. Mở ra không gian nứt sát phần mềm hách, Ô Chí toàn thân cao thấp tràn ngập sức sống, lập tức tĩnh hạ tâm lai, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Cuồn cuộn nguyên khí dịch hướng trong cơ thể hắn chen chúc mà đến, khiến hắn kinh mạch thời khắc đều ở phồng lên trong. Ô Chí hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Theo Tử Huyền công pháp vận chuyển, thực lực của hắn đang nhanh chóng đề thăng. Trong nháy lại là lưỡng thiên thời gian đi qua, toàn bộ hồ nước tựa hồ cũng sống lại, kịch liệt sôi trào. Lúc này đã là tinh không tháp đệ cửu tầng mở ra đệ lục thiên, toàn bộ đệ cửu tầng cũng không có còn lại mấy người, mà mảnh nhỏ nguyên khí dịch bên trong hồ, ngoại trừ Ô Chí càng là không có có bất luận cái gì những người khác, nếu không, tuyệt đối sẽ vô cùng khiếp sợ. Trung quanh nguyên khí điên cuồng hướng Ô Chí quán chú đi, mỗi một khắc, một cổ ngập trời khí tức phóng lên cao, bắn thẳng vào trong bầu trời. Thiên giai cửu cấp, trải qua quá lưỡng ngày không gián đoạn tu luyện, Ô Chí tu vi rốt cục đạt được thiên giai cửu cấp. Hắn tùy ý vung ra một quyền, không trung đều truyền đến bạo tạc vậy âm thanh. Ta cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Ô Chí mừng rỡ kêu lên. Ở cái này tinh không tháp nội tu luyện, nhất định chính là thần tốc. Tỉ mỉ cảm thụ được trong cơ thể huyền khí lưu động, Ô Chí tiếp tục tu luyện đứng lên. Hắn muốn đem tu vi triệt để vững chắc ở thiên giai cửu cấp. Trong nháy, lại là một ngày trôi qua, Ô Chí cảm thấy vô luận bản thân tu luyện như thế nào, tu vi kia đều không thể lại tăng lên. Hắn rốt cục gặp phải bình cảnh, mà lúc này, tu vi của hắn đã đạt được thiên giai đỉnh phong. Bước tiếp theo chính là thánh giai, cũng nên đến lúc rời đi. Hắn mở hai mắt ra, từng đạo tinh mang lóe ra, sau đó chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, cả người đã tại chỗ biến mất. Thánh vực, nơi này chính là thánh vực. Ô Chí nhắm lại con mắt, cẩn thận cảm thụ được chung quanh không gian chi lực. Hắn có thể ở tinh không tháp đệ cửu tầng ngây người 17 ngày, hiện tại đã lãng phí thất ngày. Chỉ còn lại có cuối cùng 10 ngày. Cái này còn dư lại 10 ngày, hắn tuyệt đối ở nơi này thánh vực chung vượt qua. Còn như nguyên khí khu vực, trực tiếp bị hắn bỏ qua. Nguyên khí khu vực có lẽ có cường đại nguyên khí, nhưng là của hắn trường đao huyết mạch đã đạt được viên mãn chi cảnh. Đó chính là tốt nhất nguyên khí. Đối với nguyên khí, hắn không có quá mạnh mẽ khát cầu, mà tùy chứ thực lực tăng lên, tu vi càng là đạt được thiên giai đỉnh phong, hắn khẩn cấp muốn lĩnh ngộ ra không gian chi lực, sau đó nhờ vào đó ngưng tụ ra không gian mầm móng. Dùng thập ngày đến lĩnh ngộ không gian lực, ngưng tụ không gian mầm móng, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Ô Chí lẩm bẩm một tiếng, trên người tản mát ra sự tự tin mạnh mẽ. Dùng thập ngày lĩnh ngộ không gian lực, ngưng tụ không gian mầm móng, tuyệt đối không tính là sung túc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, lĩnh ngộ không gian lực thánh vực trong không gian chi lực, giao sai. Ô Chí Mâm chân ngồi xuống, cẩn thận cảm thụ được quanh người không gian chi lực, sau đó nhờ vào đó lĩnh ngộ mình không gian chi lực. Rất nhanh, nửa thiên thời gian đi qua, Ô Chí lại mở bừng mắt ra. Con ngươi của hắn sâu thẳm, tựa như vực sâu, lúc này ở trong cặp mắt kia lại tràn đầy cổ quái chi sắc. Chỉ thấy hắn giơ tay phải lên, nhỏ bé bấm niệm pháp quyết, trên ngón tay của hắn, một cổ hơi yếu không gian chi lực đang thong thả lưu động. Vẻn vẹn tu luyện nửa ngày, hắn dĩ nhiên cũng làm lĩnh ngộ ra không gian chi lực. Tốc độ như thế, quả thực có thể nói kinh người. Hắn vốn cho là, ở nơi này thánh vực trung ngây ngốc 10 ngày, có thể lĩnh ngộ ra một tia không gian chi lực liền rất thỏa mãn. Không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là nửa ngày, để hắn thu hoạch một cái như vậy kinh hỉ. Lẽ nào ta thật là tu luyện thiên mới? Ngay cả không gian chi lực cũng không thể làm khó ta. Ô Chí trong lòng bắt đầu hưng phấn. Không gian chi lực là tấn chức thánh giai cơ sở, trở chủ vô số người cước bộ. Không nghĩ tới hắn liền dễ dàng như vậy nhảy tới. Những năm gần đây, có thể đi vào tinh không tháp đệ cửu tầng cường giả tuyệt đối sẽ không thiếu. Nhưng là cả thần tướng quốc, vẫn chỉ có hơn 10 người thánh giai cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, không gian chi lực cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Ô Chí rơi vào trong trầm tư. Hắn tuyệt đối không nhận thức là thiên phú của mình đã nghịch thiên. Trong lúc này tất nhiên có nguyên nhân. Rất nhanh, hắn nhãn tình sáng lên, nghĩ đến mình thuấn gian di động phần mềm hack. Thuấn gian di động phần mềm hack chính là không gian loại phần mềm hack. Càng là hắn rất cũng sớm đã mở ra phần mềm hack. Theo tu vi đề thăng, thuấn gian di động phần mềm hack đã hoàn toàn bị hắn nắm giữ, có thể tùy ý thi triển. Chẳng lẽ là bởi vì thuấn gian di động phần mềm hack? Hắn ở trong lòng nghi ngờ nói, loại khả năng này tính rất lớn. Hoàn toàn nắm giữ thuấn gian di động phần mềm hack phía sau, hắn đối với không gian lý giải tự nhiên đạt được một cái trình độ kinh người. Lúc này ở thánh vực trong, lĩnh ngộ ra không gian chi lực ngược lại thì nước chảy thành sông. Nghĩ tới đây, Ô Chí hưng phấn không thôi. Thuấn gian di động phần mềm hack mở ra. Hắn vội vã khởi động thuấn gian di động phần mềm hack. Quang mang chớp thước, hắn toàn bộ thân hình đã tự biến mất tại chỗ không gặp. Sau đó xuất hiện ở bên kia. Mới vừa ổn định thân hình, Ô Chí trên mặt của liền lộ ra kích động thần tình. Thân thể kia thậm chí bắt đầu run rẩy. Ngay mới vừa rồi, khi hắn khởi động thuấn gian di động phần mềm hách thời điểm, hắn cảm thấy đối với không gian chi lực lĩnh ngộ đột nhiên thanh tỉnh vô số lần. Hắn thậm chí có thể chứng kiến thân thể của chính mình dung nhập vào trong hư không. Cùng với thuấn gian di động phần mềm hách sau khi khởi động, chung quanh không gian chi lực lưu động quý tích. Đây tuyệt đối là một cái quá độ hiện tại. Không nghĩ tới thuấn gian di động phần mềm hách còn có thể bang trở ta lĩnh ngộ không gian lực. Ô Chí cảm thấy, thánh giai cảnh giới tựa như ngay trước mắt hắn. Thuấn gian di động, lại là một ánh hào quang lóe ra. Ô Chí thân hình lần nữa biến mất. Khi hắn ở bên kia lúc xuất hiện, lập tức nhắm hai mắt lại. Cẩn thận cảm ngộ mở ra thuấn gian di động phần mềm hách phía sau, không gian chi lực lưu động quý tích. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Ô Chí bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đôi con mắt sáng sủa tột cùng, khắp khuôn mặt là mừng rỡ tình. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn đối với không gian chi lực lĩnh ngộ càng sâu. Sau đó, hắn lần thứ hai mở ra thuấn gian di động phần mềm hách. Thân hình của hắn không ngừng ở thánh vực trung lóe ra, lấy phương thức đặc biệt lĩnh ngộ không gian lực, khiến hắn không gian chi lực tăng lên rất nhanh. Sau một ngày, hắn tay trái lần thứ hai giơ lên, ngón tay khẽ động, nhất đạo từ không gian chi lực hóa thành thiểm điện vờn quanh ở đầu ngón tay. Hắn tay trái ngăn, thiểm điện không có nhập hư không trung, trực tiếp biến mất. Một ngày, dĩ nhiên chỉ lĩnh ngộ như vậy thiếu không gian chi lực. Ô Chí rất là không thỏa mãn nói. Lời này nếu như khiến những người khác nghe được, nhất định sẽ đưa hắn tháo thành tám khối. Trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, mới nhớ, hắn còn có một cái không gian công kích phần mềm hack đây. Nếu thuấn gian di động phần mềm hách có thể bang trợ hắn lĩnh ngộ không gian lực, không gian kia nứt sát phần mềm hách, vậy cũng có thể bang trợ hắn lĩnh ngộ không gian lực mới đúng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức mở ra không gian nứt sát phần mềm hách. Ở không gian chung quanh bên trong, một cổ vô hình không gian chi lực tỏ khắp. Sau đó liền thấy phía trước trong hư không, đột nhiên nứt ra một cái khe hở, vô cùng không gian chi lực bốc lên, tựa như phải chiếm đoạt tất cả. Hư không cái khe bảo tồn một lát sau, lại triệt để tiêu tán. Thế nhưng Ô Chí ánh mắt lại hoàn toàn dại ra. Thật mạnh! Trong lòng của hắn, lúc này chỉ có hai chữ này. Chỉ thấy ở kẽ hở kia chu vi, tất cả không gian chi lực toàn bộ chôn vùi, bị hắn không gian nứt sát thôn phệ hết sạch. Ô Chí cảm thụ được cường đại không gian chi lực, sóng, động, hắn vội vã híp lại hai mắt, bắt đầu tỉ mỉ thể ngộ mới vừa không gian chi lực lưu động quý tích. Một lúc lâu sau, Ô Chí đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi tất cả đều là khiếp sợ chi sắc. Đi qua không gian này nứt sát phần mềm hách, hắn đối với không gian chi lực lĩnh ngộ dĩ nhiên đạt được trình độ kinh người. Đáng tiếc, không gian này nứt sát một ngày đêm chỉ có thể mở ra một lần, nếu không, ở thập ngày bên trong, ta nhất định có thể ngưng tụ ra không gian mầm móng. Ô Chí khuôn mặt tiếc hận chi sắc. Không gian này nứt sát phần mềm hách, so với thuấn gian di động phần mềm hách thích hợp hơn lĩnh ngộ không gian trong lúc đó. Lúc này, Ô Chí trong lòng kích động không ngớt. Thời gian kế tiếp, Ô Chí hoàn toàn đắm chìm trong không gian chi lực lĩnh ngộ trong. Mỗi ngày lấy không gian nứt sát phần mềm hách cảm ngộ một thứ không gian lực. Những lúc khác, hắn đều ở lấy thuấn gian di động phần mềm hách lĩnh ngộ không gian trong lúc đó. Hắn tâm vô bằng vụ, lúc này toàn bộ tinh không tháp đệ cửu tầng chỉ có một mình hắn tồn tại. Thế nhưng không người quấy rối hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mà Ô Chí đối với không gian chi lực lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng sâu, đạt được một cái trình độ kinh người. Thật nhanh, đã 10 ngày. Ô Chí mở hai mắt ra, bất đắc dĩ thở dài. Ở trong mắt hắn, tựa hồ có không gian chi lực đang tràn ngập, thoạt nhìn rất là đáng sợ. Cái này tinh không tháp đệ cửu tầng, tuyệt đối là một cái lĩnh ngộ không gian lực thánh địa, chỉ là đáng tiếc. Thời gian của hắn đã toàn bộ dùng xong. Hắn thậm chí có chút hối hận, đem thất ngày, lãng, phí ở còn lại trên sự tình. Nếu không, 17 ngày, hắn có thể ngưng tụ ra không gian mầm móng. Lúc này, trong cơ thể hắn không gian chi lực đã đạt được một cái trình độ kinh người. Nếu để cho không gian chi lực phân cấp nói, hắn đã đem không gian chi lực lĩnh ngộ được đại thành, rời viên mãn cũng liền kém một bước mà thôi. Đón lấy, thân thể hắn bị một ánh hào quang cái bọc, sau đó trực tiếp truyền tống ra tinh không tháp đệ cửu tầng. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, cũng đứng ở tinh không tháp đệ bát tầng vô tận trong tinh không. Thân hình của hắn mới xuất hiện, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở trên người của hắn. Vẻ mặt của mọi người khác nhau, có dò xét, có nghi hoặc, có ước ao. Ô Chí, lĩnh ngộ ra không gian chi lực sao? Hạ Đỉnh đi tới Ô Chí bên người, mở miệng hướng Ô Chí hỏi. Ô Chí liếc hắn liếc mắt, trong con ngươi có một ánh hào quang lóe ra. Từ Hạ Đỉnh trên người, hắn dĩ nhiên cảm thụ được một tia không gian, sóng, động. Cũng có thể nói đúng là, Hạ Đỉnh ở tinh không tháp đệ cửu tầng lĩnh ngộ ra không gian chi lực. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 750, liên thủ tứ đại thế lực người đầu lĩnh, toàn bộ đều là thiên giai tột cùng tồn tại. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào thánh giai nhóm. Phỏng vấn. Lúc này bốn người đồng thời xuất thủ, hướng Ô Chí đánh tới, uy thế quả thực cực kỳ kinh người. Chỉ thấy trong không gian, lĩnh vực lực, giao, sai, bốn người mỗi một đạo công kích, toàn bộ đều ẩn chứa có cường đại lĩnh vực lực. Tất cả lĩnh vực lực toàn bộ hướng Ô Chí trùng tới, tựa hồ muốn bên ngoài kéo thành phấn vụn. Các ngươi thật to gan. Tư Đồ Minh thấy vậy, tức giận kêu to lên, sau đó thân hình khẽ động, hướng tứ đại cường giả bay đi, nỗ lực ngăn trở bọn họ công kích. Thế nhưng, bốn người công kích quá đột ngột, bọn họ lại là toàn lực ứng phó, nhất định phải một kích bắt giữ Ô Chí, đương nhiên sẽ không lưu thủ. Sở dĩ, khi Tư Đồ Minh phát hiện lúc, hết thảy đều đã muộn. Trên bầu trời, bốn con cường đại trưởng ảnh bao trùm mà xuống, ở bàn tay kia trong lúc đó, huyết mạch chi lực, lĩnh vực lực nhanh chóng lưu chuyển, uy thế ngập trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị ngơ ngẩn. Tứ đại cường giả xuất thủ thanh thế quá lớn, đem Ô Chí tất cả đường chạy trốn toàn bộ phong kín, không có nhân hoài nghi, ở bốn người dưới tác dụng một đòn liên thủ, Ô Chí còn có thể sống hạ mệnh đến. Tốt, tốt, các ngươi sẽ chờ thừa nhận thánh phong tiền bối lửa giận đi. Tư Đồ Minh giống giận liên tục, khí cấp bại phôi kêu lên. Tứ đại cường giả, đối mặt bốn người liên thủ công kích, Ô Chí ngạo nghễ mà đứng. Nguyên khí cường đại, sóng động đem áo của hắn thổi bay phất phới. Hắn sắc mặt bình tĩnh không, sóng. Căn bản không có đem bốn người kia không coi vào đâu. Vô ích sát lĩnh vực. Ô Chí khẽ quát một tiếng, sau đó hai tay nhấc một cái. Chung quanh thiên địa nguyên khí nhanh chóng vặn vẹo. Gió ở, ngâm, hát, băng ở cuồng vũ, sát khí ở. Hắn lĩnh ngộ ba loại lĩnh vực trong nháy mắt phát động. Một cái khổng lồ lĩnh vực đưa hắn che phủ ở trong đó, chính là ba loại lĩnh vực hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Mà lúc này, bốn người công kích cũng rốt cục đến, chỉ thấy tứ tay của người trưởng cắt vào vô ích sát trong lĩnh vực, dĩ nhiên nhanh chóng vặn vẹo. Từ bọn họ trong bàn tay chảy ra lĩnh vực lực, mới vừa nhảy vào vô ích sát trong lĩnh vực, trong nháy mắt liền biến mất, khiến bốn người hoảng sợ không thôi. Làm sao có thể? Tứ người thất kinh, Ô Chí dĩ nhiên phá vỡ bốn người bọn họ liên thủ công kích. Hừ, Ô Chí đột nhiên lạnh rên một tiếng, nhanh chóng vung ra tứ quyền, đồng thời hướng bốn người công kích đi. Tốc độ công kích rất nhanh tột cùng, ba loại lĩnh vực lực ở trong quả đấm lưu chuyển, trực tiếp đánh vào bốn người, ngực, cửa trên. Ầm, bốn người sắc mặt biến đổi lớn, thân thể giống như đạn pháo một dạng, ở một quyền kia phía dưới. Bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bọn họ vội vã vận chuyển nguyên lực, đem xông vào lực lượng trong cơ thể hóa giải. Dù vậy, khi bọn hắn rơi trên mặt đất lúc, còn là liên tục lui về phía sau ra 4-5 bước. Ở tại bọn hắn, ngực, cửa, ba loại lĩnh vực lực không ngừng tàn sát bừa bãi, nhất là sát khí lực, sắc bén không gì sánh được, đem ở trên người của bọn họ hoa xuất ra đạo đạo vệt máu. Bốn người khiếp sợ nhìn Ô Chí, trong con ngươi không khỏi kinh hãi, vừa rồi nếu không phải bọn họ phản ứng nhanh, chỉ sợ một quyền kia phía dưới, tứ người cũng đã mất mạng. Càng để cho bọn họ khiếp sợ là, Ô Chí nắm đấm, dĩ nhiên có thể phá ngoại trừ trên người bọn họ lĩnh vực lực, đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Cái này Ô Chí thực sự quá mạnh mẽ. Ế, lúc này, Tư Đồ Minh rốt cục vọt tới Ô Chí trước người của, thân thể hắn lại đột nhiên dừng lại, trơ mắt nhìn bốn người từ trước mặt của hắn bị đánh bay ra ngoài, trên mặt của hắn tràn đầy khiếp sợ chi, sắc. Khi hắn chứng kiến bốn người thảm trạng lúc, khóe miệng không khỏi, rút ra, đứng lên, NBSP, chung quanh này tu giả cũng đều sửng sốt, một màn này cho bọn hắn chấn động thực sự quá mạnh mẽ. Tứ đại thế lực người đầu lĩnh liên thủ một kích, chẳng những không có thương tổn được Ô Chí mảy may, ngược lại bị Ô Chí thương tổn được. Cái này quá ám sát, kích, nhân nhãn cầu. Tứ đại thế lực, không gì hơn cái này. Ô Chí trên mặt của tràn đầy khinh thường biểu tình, ngạo nghễ nhìn bốn người. Vừa rồi hắn chỉ là sơ thí thủ đoạn mà thôi, kết quả khiến hắn rất là thỏa mãn. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ma Linh Điện cường giả nộ kêu thành tiếng, cơ hồ là rít gào nhất quát. Ngu ngốc, Ô Chí lạnh lùng liếc hắn liếc mắt, khiến mọi người ngạc nhiên không ngớt. Sau đó, tất cả mọi người phản ứng kịp, Ô Chí ở tinh không tháp đệ cửu tầng ngây người 17 ngày, thực lực của hắn nếu không phải mạnh, đó mới thật gọi kỳ quái. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, mọi người nhìn phía Ma Linh Điện cường giả. Cái này có thể không chính là một cái ngu si sao? Ma Linh Điện người đầu lĩnh trên mặt của cơ bắp, nhục thân, rút ra. Hung ác chừng Ô Chí liếc mắt. Thực lực của ngươi tuy là rất mạnh, thế nhưng còn có thể mạnh hơn Ma Linh Điện sao? Ta khuyên ngươi hay nhất trái lại giao ra hư thánh đan đan phương, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Lúc này, Ma Linh Điện cường giả rốt cục không che giấu nữa. Vương gia, Mạc gia, Đông Phương gia ba đại thế lực cường giả cũng đứng ở Ma Linh Điện cường giả hai bên trái phải. Tứ đại thế lực cường giả tụ tập cùng một chỗ, dĩ nhiên vượt lên trước 50 tên thiên giai tột cùng cường giả. Đối mặt Ô Chí, tứ đại thế lực dĩ nhiên phi thường ăn ý liên hợp lại cùng nhau. Ô Chí thực lực cường đại, chỉ có tứ đại thế lực cường giả liên thủ mới có thể bắt giết Ô Chí. Hơn nữa, tứ đại thế lực đồng thời xuất thủ, đến lúc đó mặc dù Thánh Phong tiền bối tức giận, cũng có tứ đại thế lực cộng đồng ứng phó. Dù sao cũng hơn một nhà đối mặt mạnh hơn rất nhiều. Được, tốt, các ngươi đây là muốn vạch mặt, lẽ nào sẽ không sợ Thánh Phong tiền bối tức giận sao? Các ngươi cho rằng các ngươi sau lưng thế tộc có thể tiếp nhận được Thánh Phong tiền bối lửa giận? Tư Đồ Minh gầm lên liên tục. Tư Đồ Minh, cái này Ô Chí lấn bọn ta quá mức, mặc dù là thừa nhận Thánh Phong tiền bối lửa giận, ngày hôm nay chúng ta cũng muốn đưa hắn trấn áp. Mạc gia lĩnh trên đầu hung ác kêu lên. Điều này làm cho Tư Đồ Minh sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Muốn giết ta, liền phải trả giá thật lớn. Tư Đồ tiền bối, chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người nào có thể giết ta. Ô Chí bước chân của một bước, đứng ở giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn tứ đại thế lực cường giả. Ô đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Trong đám người, bay ra mấy đạo nhân ảnh, toàn bộ tản mát ra khí tức cường đại, đứng sau lưng Ô Chí, chiến ý ngang dương nhìn đối diện tứ đại thế lực cường giả. Bọn họ chính là Khâu Nhược Tuyết, Tiểu Huyết, Lâm Tinh đám người. Ở Tinh Không Tháp đệ cửu tầng, ba người đều được một phen cơ duyên, thực lực có tăng lên rất nhiều, lúc này cảnh giới đều là thiên giai đỉnh phong. Đối với trả bọn họ, một mình ta túc hỷ, vừa lúc bắt bọn họ thử xem ta thực lực bây giờ. Ô Chí tràn đầy tự tin nói rằng, từ trên người của hắn hiện ra khí tức cường đại. Khâu Nhược Tuyết thấy vậy, bay ngược về phía sau đi, rất xa tham quan. Ô Chí nếu nói như vậy, vậy đại biểu hắn thật có thể ứng phó. Đừng ảnh, ngươi cần phải nhớ rõ ràng, ngươi là Đừng gia con cháu, bãi tránh ngươi vị trí. Mạc Huyền Cơ chứng kiến Đừng ảnh, lớn tiếng khiển trách. Mạc Huyền Cơ, ta như thế nào trở thành Đừng gia con cháu, trong lòng ngươi vô cùng rõ ràng, không nên cầm Mạc gia một bộ kia tới dọa ta, không hữu hiệu. Đừng ảnh lạnh lùng nói, những người này dĩ nhiên đi đối phó Ô Chí, nàng đương nhiên sẽ không cho bọn hắn hảo sắc mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 751, Vân Đảm Phong Khinh Nhược Tuyết. Các ngươi lui ra phía sau, những người này giao cho ta. Ô Chí muốn Khâu Nhược Tuyết mấy người nói. 79, chỉ thấy hắn đạp không mà đi, đi tới tứ đại thế lực cường giả trước mặt, ngạo nghễ nói ra. Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội xuất thủ, cho các ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính. Cuồng, cuồng đến mức tận cùng. Ngạo, ngạo tới cực điểm, thậm chí có thể nói. Ô Chí hoàn toàn chính là ở coi rẻ tứ đại tông môn cường giả. Nghe được hắn, chung quanh này tu giả lập tức oanh động lên. Đây là tình huống gì? Ô Chí lẽ nào đã cường đại đến không hãi sợ với tứ đại thế tộc vây công sao? Lúc này, tất cả mọi người bắt đầu hưng phấn. Bọn họ ngày hôm nay có lẽ sẽ nhân chứng một cái kỳ tích. Hơn nữa, bọn họ cũng rất là chờ mong cái này kỳ tích phát sinh. Phần lớn người đều cho rằng Ô Chí có chút lỗ mãng, nhưng là bọn hắn lại chờ mong Ô Chí thật có thể sáng tạo kỳ tích. Ô Chí thiên phú đã không thể nghi ngờ, hiện tại sẽ nhìn hắn ở tinh không tháp đệ cửu tầng, rốt cuộc đề thăng bao nhiêu thực lực. Tiến nhập tinh không tháp, tất cả đều là có thể. Mà tứ đại thế lực cường giả, nghe được Ô Chí cuồng vọng ngôn ngữ, cũng từng cái cực kỳ tức giận. Bọn họ thế nhưng tứ đại thế lực cường giả a. Thậm chí tu vi đã đạt được thiên giai cực hạn. Lúc này tứ đại thế lực tổng cộng hơn 50 tên cường giả vây khốn Ô Chí, lại bị Ô Chí coi rẻ. Cái này để cho bọn họ làm sao có thể chịu được. Tứ đại thế lực ở thần tướng quốc lập chân vô số năm, cái này còn là lần đầu tiên có người dám đảm nhận, dám ngay ở nhiều người như vậy trước mặt nhục nhã bọn họ tứ đại thế lực. Lúc này ở trong lòng bọn hắn, đã sớm đem Ô Chí trở thành người chết. Ô Chí khiêu khích như vậy tứ đại gia tộc, hẳn phải chết. Tư Đồ huynh, ngươi cũng chứng kiến, cái này Ô Chí cuồng vọng vô biên, như vậy coi rẻ chúng ta tứ đại thế lực. Ngày hôm nay nếu không phải đưa hắn trấn áp, ta tứ đại thế lực còn như vậy ở thần tướng quốc lập chân. Chúng ta tứ đại thế lực đâu bất khởi cái này nhân loại. Ngày hôm nay Ô Chí phải chết. Hy vọng Tư Đồ huynh có thể hiểu được khó xử của chúng ta. Đến lúc đó Thánh Phong tiền bối trách tội xuống, cũng tốt cho chúng ta làm chứng. Ma Linh Điện người đầu lĩnh chắp tay hướng Tư Đồ Minh nói rằng, còn lại ba đại thế lực cường giả cũng đều chắp tay, thỉnh Tư Đồ huynh cho chúng ta làm chứng. Thanh âm của bọn họ nghiêm nghị, cũng động chân nộ. Bị Ô Chí như vậy coi rẻ, mặc dù là tượng đất cũng sẽ phát cáu. Các ngươi, Tư Đồ Minh tức giận, hắn rất muốn trợ giúp Ô Chí hóa giải trận này phân tranh, nhưng nhìn tứ đại thế lực tư thế, tựa hồ không giết Ô Chí không chịu bỏ qua, điều này làm cho hắn sắc mặt rất là háng giọng. Tư Đồ tiền bối, lời thừa thải liền không cần nói nhiều, ngày hôm nay một trận chiến này bắt buộc phải làm. Ô Chí hướng Tư Đồ Minh nói rằng, khiến Tư Đồ Minh rất là lo lắng, thầm trách Ô Chí thiếu niên tâm tính, không phân rõ tình thế. Chỉ là sự tình đã phát triển đến nước này, hắn lại muốn ngăn cản cũng là không có khả năng. Ô Chí nếu nói muốn khiêu chiến chúng ta tứ đại thế lực cường giả, chư vị huynh đệ, mọi người liền đồng loạt ra tay, để cho chúng ta nhìn, hắn rốt cuộc có gì lo lắng, dám cuồng ngạo như vậy. Ma Linh Điện người đầu lĩnh cao giọng hướng tứ đại thế lực cường giả kêu lên. Không sai, tiểu tử này cuồng vọng vô biên, lại muốn khiêu chiến tứ đại thế lực, hiện tại ở đồng loạt ra tay trấn áp hắn. Đối với cái này loại vô tri người, nên lấy lôi đình thủ đoạn đem chém giết. Tứ đại thế lực cường giả đều kêu lên. Vừa rồi bốn gã cường giả đã ra tay với Ô Chí qua một lần, lại bị Ô Chí đẩy lùi. Bọn họ đã biết Ô Chí cường đại, nhưng bây giờ nói Ô Chí cuồng vọng, lấy tứ đại thế lực tất cả cường giả vây công Ô Chí. Cái này giản một mạch chính là vô sỉ cực kỳ. Đương nhiên, Ô Chí căn bản cũng không có vấn đề. Tứ đại thế lực cường giả đều bộc phát ra khí thế cường đại. Các loại huyết mạch ở sau lưng nổi lên, lĩnh vực lực vờn quanh thân, di tản ra khí thế, khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cuồn cuộn khí thế liền cùng một chỗ, tựa như dự tợn viễn cổ mãnh thú, hướng Ô Chí thôn phệ đi. Ô Chí hai tay chắp ở sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, trên mặt lại treo khinh thường cười nhạo, lạnh lùng nhìn tứ đại thế lực cường giả, lấy khí thế áp hắn. Buồn cười, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, giống như nhất tôn như núi lớn, tùy ý khí thế kia hóa thành mãnh thú cắn nuốt, đến hắn phụ cận, lại biến thành một luồng thanh phong, đem tóc của hắn thổi bay. Hắn có vững như Thái Sơn phần mềm hách, hơn nữa thực lực đã đạt được thiên giai đỉnh phong, những người này muốn lấy khí thế áp bách hắn, căn bản là một chuyện cười. 50 người đồng thời xuất thủ, lấy khí thế, bức áp Ô Chí. Vốn là muốn cho Ô Chí một hạ mã uy. Thế nhưng, khí thế của bọn họ vọt tới Ô Chí trước người của, nhưng trong nháy mắt tan vỡ vô tung. Trong lúc nhất thời, tứ đại thế lực cường giả sắc mặt toàn bộ đều biến. Điều này sao có thể? Chớ nói tứ đại thế lực cường giả không dám tin tưởng, chính là phía dưới người vây xem cũng là khuôn mặt không thể tin tưởng. Bọn họ vốn cho là, ở hơn 50 người khí thế của áp bách dưới, Ô Chí liền là không chết cũng muốn trọng thương, không nghĩ tới kết quả cuối cùng thật không ngờ, Ô Chí biểu hiện như vậy ung dung, ánh mắt mọi người đều ngây dại ra. Tứ đại thế lực cường giả, cũng không gì hơn cái này. Ô Chí lời nói lạnh lùng truyền đến, trong nháy mắt châm lửa tâm tình của mọi người. Quá mạnh, Ô Chí quá mạnh, hắn thật không ngờ buông lỏng ngăn trở tứ đại thế lực cường giả khí thế áp bách. Lẽ nào hắn đã tấn thăng đến thánh giai? Không đúng, hắn tiến nhập tinh không tháp đệ cửu tầng thời điểm, vẫn chỉ là thiên giai thất cấp. Làm sao có thể nhanh như vậy tiến nhập thánh giai? Hắn nhất định là ngưng tụ ra không gian mầm móng, quả nhiên yêu nghiệt. Mọi người nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt, tràn ngập kính nể, tôn sùng, đó là đối với cường giả tôn kính. mà nghe được Ô Chí mà nói, tứ đại thế lực cường giả trái tim cũng hung hăng rút ra, xúc xuống. Muốn chết. Ma Linh Điện người đầu lĩnh sau khi hết khiếp sợ, trên người bỗng nhiên hiện ra khí tức cường đại, sóng động, sau đó thân hình khẽ động, hướng Ô Chí phi nhào qua. Ma Linh Điện tu giả theo ta xuất thủ. Ở phía sau hắn, Ma Linh Điện cường giả đều bay ra, hướng Ô Chí phóng đi. Vương gia tu giả đi theo ta. Đông Phương Thế Tộc tu giả từ bên phải công kích. Mạc gia đệ tử còn chờ cái gì? Tứ đại thế lực cường giả toàn bộ điều động. Nếu lấy khí thế không còn cách nào áp bách Ô Chí, bọn họ liền dùng thực lực cường đại đem Ô Chí trấn áp. Mặc dù Ô Chí buông lỏng ngăn trở khí thế của bọn họ áp bách, cũng không thể nói rõ cái gì. Tới tốt lắm, gió cuốn mây tan. Mắt thấy rất nhiều tu giả hướng mình nhào tới, Ô Chí trên người chiến ý phóng lên cao, thao thao khí thế phá thể ra. Ở sau lưng của hắn, ngũ đại huyết mạch nổi lên, toàn bộ đều ngưng tụ thành thực thể. Chém ra một đao, gió cuốn mây tan, to lớn đao mang một mạch hướng sông tới cường giả vạch tới. Khí thế ngập trời, sát khí đầy đồng. Ở nhất đao trong, lĩnh vực lực cùng huyết mạch chi lực xỏ xuyên qua, uy thế cực kỳ cường hãn. Xông lên phía trước nhất cường giả, trực tiếp bị cuốn vào đến đao mang trong. Mọi người chỉ nghe được ba tiếng kêu thảm thiết truyền đến, khắp bầu trời huyết vũ ném sái, ba cổ thi thể rơi đầy đất. Vẻn vẹn chỉ là nhất đao thì có ba gã cường địch vẫn lạc. Đó cũng đều là thiên giai tột cùng cường giả a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, cường thế gạt bỏ nhất đao chém giết ba gã thiên giai cường giả tối đỉnh. Chung quanh này vây xem tu giả thấy vậy, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ô Chí thực sự quá mạnh, mặc dù là thiên giai tột cùng cường giả ở trước mặt hắn, cũng là không chịu nổi một kích. Ha ha, nếu chư vị muốn kiến thức một phen thực lực của ta, ta Ô Chí lại có thể nào không thỏa mãn chư vị. Tiếp ta một chiêu nữa băng phong khí phách chém. Ô Chí thân hình lóe ra, đem tử huyền thân pháp triển khai, ở tứ đại thế lực trong cường giả gian xuyên toa, căn bản không cùng bọn họ đối kháng chính diện. Khi hắn bay đến Mạc gia chỗ ở nhất phương lúc, trên người đột nhiên bộc phát ra kinh người khí thế, khí phách, bức người, trong tay trường đao trực tiếp chém ra, tràn ngập bá đạo, cường tuyệt ý. Đao mang lóe ra, lĩnh vực lực tràn ngập, đem nhất đao uy thế thôi phát đến mức tận cùng. Cẩn thận. Mạc gia người đầu lĩnh thấy vậy, sắc mặt hoảng sợ, lớn tiếng hướng Mạc gia cường giả nhắc nhở. Thế nhưng, Ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh, các loại Mạc gia đệ tử phản ứng lại thời điểm, nhất đạo to lớn thất luyện đã từ người nhà họ Mạc trong đám quét ngang mà qua. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tiên huyết phun tung tóe, cụt tay cụt chân bay múa đầy trời. Vẻn vẹn chỉ là cái này nhất đao, liền chém giết Mạc gia bốn gã cường giả. Lại là bốn gã thiên giai cường giả tối đỉnh vẫn lạc. Mọi người đem cái này một ít nhìn ở trong mắt, trái tim không được, rút ra, xúc nổi. Quá mạnh mẽ, căn bản không cho mọi người cơ hội ngăn cản.